Chương 567, quả phụ 13. Nếu như là hồng thai trước đó, nghe được tin tức này Chu Thúy Liêu đã sớm lo âu chạy tới Chu gia xuất tiền xuất lực. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ cảm thấy bình tĩnh, phảng phất chính mình chỉ là xem kịch người đi đường. Chu gia đối nàng không tốt, nếu để cho nàng trả thù, nàng là làm không được, nàng tự nhận là không có người Chu gia vô sỉ như vậy. Nhưng là, không trở ngại nàng nghe được Chu gia bị người khi dễ lúc trong lòng sảng khoái. Hà Mẫu được rồi tin tức vội vã chạy tới, cũng là bởi vì Chu gia là Triệu gia quan hệ thông gia. Bây giờ thấy Chu Thúy Liêu một mặt bình tĩnh, nàng là nghe nói qua trước đó phát sinh chuyện, ngoài ý muốn sau khi, lại cảm thấy bình thường. Nghĩ nghĩ, nàng nói, chấn thượng dược càng ngày càng quý, Chu gia có thể sẽ đến mượn bạc. Chu Thúy Liêu cười cảm ơn nàng nhắc nhở, tự mình đưa nàng đi ra ngoài. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chạm vạng tối thời điểm, Chu Mẫu khóc đến. Nàng cu nở dê không vào cửa, khóc quỳ gối hàng rào ngoài viện. Chu Thúy Liêu đứng tại dưới mái hiên, đừng quỳ. Ngươi chính là quỳ đến ngày mai cũng vô dụng. Tẩu tẩu sẽ tái giá, vốn chính là ngươi không đúng. Lúc trước ngươi vì sao muốn quản gia bên trong đồ tốt cho cha cùng nhị đệ ăn tẩu tẩu đã gả vào Chu gia, ngươi còn xem nàng như người ngoài, cũng đừng trách nhân gia tái giá. Chỉ ít, nàng gả vào Triệu gia như vậy lâu đến nay. Liền xưa nay chưa từng xảy ra qua bà đem đồ vật lặng lẽ chụp xuống cho hai huynh đệ thiên vị sự tình. Chu Mẫu tới là muốn mượn bạc cùng lương thực, cũng không phải nghe nữ nhi thuyết giáo, than vãn, ta có thể làm sao nhà bên trong liền điểm này đồ tốt, ngươi cha cùng nhị đệ nếu là không ăn, thương thế của bọn hắn khi nào tài năng hảo bài thôn nhiều người như vậy đều ở lại phòng ở, chúng ta còn ở tại sơn động bên trong, này ngày tháng sau đó còn thế nào qua ngươi vận khí tốt. Gả người tốt nhà có cái hảo bà, nhưng ngươi không thể quên Chu gia à, ngươi cha khi còn nhỏ còn ôm ngươi xoay quanh. Vòng đâu? Nghe những này, Chu Thúy Liêu chỉ cảm thấy phiền chán, dứt khoát quay người vào cửa. Loại thời điểm này, Triệu Thành cu nở dê không nên ra tới, rất nhanh, sắc trời ngầm hạ, hai cái tiểu viện tử ánh nến đều đi hệ tờ rất rõ ràng, người Triệu gia dự định ngủ. Chu Mẫu khóc. Ngay từ đầu là cố ý ở trước mặt con gái giả bộ đáng thương, nhìn thấy ánh nến diệt về sau, nước mắt là thật nhịn không được, nàng không rõ, từ trước đến nay nghe lời nữ nhi vì sao biến thành như vậy. Vô luận nàng như thế nào khóc, Triệu gia ánh nến không còn sáng lên. Sở Vân Lê không để ý, nàng cu nở dê sớm ngủ, dù sao Chu gia vẫn luôn nếu không tới bạc, liền sẽ bỏ đi ý nghĩ. Theo phát lũ lụt bắt đầu, Chu gia nhật tử liền không dễ chịu. Trước đó vài ngày chấn thượng đám người đến dịch chứng, bọn họ cũng được, cũng may Trần gia thi dược, bọn họ uống qua dược mới tốt chuyển lên tới. Gần nhất thời tiết lạnh, rau dại trên cơ bản không có, Chu gia lại là dựa vào Trần gia thi cháo mới sống đến ngày hôm nay. Buổi sáng, Chu Mẫu đã sớm rời đi. Mặc dù nàng muốn vẫn luôn ỉ ở chỗ này, đợi nàng quỳ bệnh, Triệu gia tổng không có khả năng mặc kệ nàng. Nhưng là, nhà bên trong hai cha con vẫn chờ nàng chiếu cố. Đồng thời, lúc này cũng sẽ không có người giúp Chu gia nói chuyện. Tựa như là Sở Vân Lê trước kia nói, nếu ai khuyên nàng mượn lương thực, liền đem tâm so nghĩ thầm một chút. Lúc này nhà ai lương thực cu nở dê không có nhiều, ai nguyện ý mượn Chu Thúy Lâm chân gãy, Chu phụ ngược lại là không có, bất quá, hắn cu nở dê bị thương. Ăn Tết ngày ấy, huynh đệ nhà họ Triệu hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, bên ngoài hàn phong hô hô, phòng bên trong ấm áp như xuân. Thức ăn trên bàn ăn mặn tố đều có, còn có một bầu rượu. Xem như rất bình thường cơm tất nhiên, nhưng là so với bài thôn hoặc chấn thượng rất nhiều người tới nói, này phần ăn nhàn đã rất hiếm thấy. Ánh nến thấp thoáng hạ, mờ nhạt trong vầng sáng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy ý cười. Cách chấn thượng không xa sơn động bên trong, Chu gia phụ tử hai người dựa vào đống lửa, Chu Thúy Lâm chân lần này còn không có băng bó, lúc này sắc mặt trắng bệnh, trên trán còn có mồ hôi lạnh. Ngủ mê man không có tỉnh. Chu Mẫu hướng trong cái hũ tăng thêm nước, đốt nóng lên lúc sau, cho Chu Phụ đới thêm một chén nữa, uống điểm nước nóng ngủ ấm. Tiếp tục như vậy không được. Chu Phụ nhìn mê man nhi tử, Thúy Lâm không có dược, chân sẽ quẻ. Đây đối với bây giờ Chu gia tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhất là Lý Thị đã tái giá, Chu Thúy Lâm cờ ơn ở tái giá thê, hắn không thể quẻ, nếu là quẻ, Chu Phụ này nhất mạch đại khái đến đây chấm dứt. Chu Mẫu nhíu mày trầm tư, thế nhưng là chúng ta không có bạc. Kia nha đầu chết tiệt kia căn bản không quản ta, ta quỳ nửa ngày toàn thân đều đông cứng, nàng cu nở dê không có ra tới. Nói đến đây, có chút phẫn hận, sớm biết như thế, lúc trước bóp chết nàng được rồi. Nghe vậy, Chu Phụ Cu nở dê một mặt tức giận, suy nghĩ một chút nói, Triệu gia bây giờ giàu có, trướng mắt chúng ta này môn nghèo thân thích. Nhìn về phía ngủ Chu Thúy Lâm, hắn thở dài, đại phu bên kia nói thế nào không được. Chu Mẫu lắc đầu, ta cầu nửa ngày, đều quy xuống, hắn Cu nở dê không đáp ứng đến khám bệnh tại nhà. Càng nói càng tức giận, một hai phải ta cho bạc, ta nếu là có bạc, Cu nở dê sẽ không đi cầu hắn. Nghĩ đến cái gì? Nàng nói, hai ngày nay ta đem chấn thượng trong trong ngoài ngoài toàn bộ đi tìm, cũng không có thấy cô gái mặc áo trắng. Khởi tiền phu thê hai người là tính toán tìm được kia vị cứu được đám người không cầu hồi báo áo trắng tiên, nhưng không như mong muốn, hôm nay Chu Mẫu lắc lư cả ngày, lăng là không có tìm được người. Nhân gia xác thực không muốn bạc, chính là không có cách nào tìm được người. Phu thê hai người vô kế khả thi, nghe bên ngoài hàn phong hô hô. Chu phụ thở dài. Hôm nay ăn Tết, không biết có bao nhiêu người giống như chúng ta đói bụng. Hắn bất quá thuận miệng thở dài, nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, ngươi nói, có hay không người đi đoạt không nhà để về người ở tại trấn thượng các nhà phòng ở mới mái hiên phía dưới sống qua ngày, có đôi khi xác thực sẽ bị đoạt, nhưng người nào cu nở dê chưa thử qua đi đoạt trấn thượng phú thương, bọn họ đều dưỡng đến có hộ vệ, nhất là lập tức gian nan, thật nhiều người đều nguyện ý giúp người trong nhà hộ viện chỉ cầu đến một bữa cơm no. Chu Mậu nghĩ muốn trả lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, phu thê hai người ánh mắt một đôi, ngươi nói là Chu Mậu ánh mắt hướng Tây Sơn bên trên nhìn lại. Muốn nói thị trấn gần đây chỗ nào người trôi qua tốt, tuyệt đối không phải Tây Sơn không ai có thể hơn, ở tại người ở phía trên đều là lúc trước sớm dọn đi sơn động, hiện tại cũng tạo được rồi phòng ở, nhà bên trong bao nhiêu còn có chút tổn lương, bởi vì cách trấn thượng có Chu Tờ Sa tăng thêm đường không dễ đi, còn có trước đó vài ngày dịch chứng. Tây Sơn bên trên người hiếm khi xuống tới, chấn thượng người bình thường cu nở dê không hướng Tây Sơn đi. Chu phụ buông xuống nhi tử, ta đi tìm người Chu Mẫu có chút không đồng ý, bất quá nhìn thấy mê man nhi tử về sau, lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. 30 Tết có đón giao thừa quy củ. Người một nhà đều không ngủ, chị em dâu hai cái tại nạp đế giày, Sở Vân lê ngay tại chọn nguyên liệu định cho Chu Thúy Liêu trong bụng làm tã lót. Bên tay nàng một khối vải xanh. Một khối màu hồng nguyên liệu. Chu Thúy Liêu ánh mắt rơi vào kia phấn sa tanh thượng không rút ra được, nếu trong bụng là cái khuê nữ, có thể có cái màu hồng tã lót, bọc lại khẳng định đẹp mắt. Vải xanh mặc dù cũng được, trên thực tế thôn bên trong đại bộ phận hải tử đều là dùng vải xanh bao, có tã lót còn muốn bao tổ tôn ba đời, miếng vá một tầng lại một tầng. Nghĩ đến khuê nữ, Chu Thúy Liêu thử thăm dò nói, nương, này phấn sa tanh ngài lấy ra làm cái gì? Sở Vân lê liếc nhìn nàng một cái, ngươi muốn làm cái gì? Chu Thúy Liêu rõ ràng khục một tiếng, nghe nói sa tanh tinh tế, lấy ra cho hải tử tã lót chắc chắn sẽ không chảy thương hải tử ra thịt. Đây là phấn. Sở Vân lê không đồng ý nói, ta tôn tử sao có thể dùng màu hồng sa tanh làm tã lót? Nghe được tôn tử, Chu Thúy Liêu căng thẳng trong lòng, thủ hạ ý thức sờ sờ bụng, này nếu là cái khuê nữ, về sau nhật tử sợ là có chút khó. Nhất là nàng bây giờ ước tương đương không có nhà mẹ đẻ, sẽ không có người cho nàng chỗ dựa. Đương nhiên, hiện tại nàng trong lòng rõ ràng, coi như Chu gia cùng nàng quan hệ còn tốt, cũng là không đáng tin cậy. Nàng miễn cưỡng cười cười, ta chẳng qua là cảm thấy bố không bằng sa tanh mịn màng, ngược lại là không có chú ý nhan sắc. Nương, tôn tử cũng có thể dùng màu hồng à, đại hộ nhân gia hải tử đều là đại hồng đại tử. Ta còn nghe nói, khá hơn chút không tốt nuôi sống hải tử liền muốn dùng những này phấn nộn làm nữ nhi tài năng nuôi lớn. Sở Vân Lê vung tay lên, ta tôn tử thực chắc định, không đến mức làm nữ hoa tài năng nuôi lớn Chu Thúy Liễu. Được rồi, vải xanh làm sa tanh cu nở dê rất tốt. Ít nhất là mới mặc dù như vậy nghĩ, nàng ánh mắt nhưng vẫn là hướng phấn sa tanh thượng phiêu. Thật sự là không nỡ a kỳ thật như vậy tươi non màu hồng, chỉ thích hợp cho tuổi trẻ cô nương làm quần áo dây cột tóc. Sở Vân Lê hiện vu tuổi đã cao, là dùng không hơn này nhan sắc, mà Chu Thúy Liêu cùng Hà Hoa hai người đã thành thần, như vậy phấn nộn nhan sắc các nàng dùng đến cu nở dê không thích hợp, khối này nguyên liệu, vốn là cho hải tử chuẩn bị. Sở Vân Lê đang chờ Chu Thúy Liêu vắt hết vóc tiếp tục thuyết phục đâu rồi, đột nhiên liền nghe được tiếng chó sủa. Tây Sơn bên trên chỉ có một con chó, hơn nửa đêm, này chó sủa không dô nở dê bình thường nở dê. Nghĩ nghĩ. Sở Vân Lê đứng dậy thổi tắt ánh nến, đừng lên tiếng, giống như có người đến. Không bao lâu, bên ngoài liền có tận lực thả nhẹ tiếng bước chân tới, còn có người thấp giọng nói chuyện. Phòng bên trong, mấy người hai mặt nhìn nhau, năm hết Tết đến rồi, này đó người không ở trong nhà đón giao thừa, chạy đến làm cái gì tại bên nào có người thấp giọng hỏi. Có người đáp, Triệu gia hai huynh đệ đâu rồi y, trước đi phía sau. Lúc này đều ngủ, bọn họ khẳng định là tách ra ngủ. Lại nói, nhà người khác người cũng nhiều nhà có người không chịu đi, trước khi đến có thể nói được rồi, ai cướp được là ai muốn nói Tây Sơn bên trên bây giờ giàu có nhất nhân gia, tuyệt đối không phải Triệu gia không ai có thể hơn. Phải biết, Triệu gia thế nhưng là tại lũ lụt sau bán mất hai đầu heo. Viện tử bên trong ngoại hỏa đem càng ngày càng gần, khẳng định là vượt qua hàng rào viện đi và ho Hà Hoa có chút khẩn trương, cùng Chu Thúy Liêu rửa chung một chỗ. Sở Vân Lê đẩy hai người một cái, tránh tốt dựa vào chậu than yếu ớt ánh sáng, chị em dâu hai thấy được nàng trốn vào phía sau cửa mở tối.